các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép nhỏ giọt vào trong nước hoặc ở bề lưng của móng tay. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu khi đổ thuốc nhuộm ra, cái nồi bị xoay tròn, cái nồi bị bể. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép cái môi múc thuốc nhuộm, cái gàu có cán. Vào lúc bấy giờ, cái thùng để nhuộm của các vị tỳ khưu chưa được sử dụng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chậu nhuộm, lu nhuộm. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu dò nhồi y trong cái đĩa, trong bình bát. Y đã bị thủng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép máng nhuộm. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu trải y ra ở trên nền đất. Y bị lấm bụi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thảm cỏ. Thảm cỏ bị mối nhắm. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xào máng y, dây treo y. Các vị treo cao lên ở giữa, thuốc nhuộm chảy ra hai bên. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc ở các gốc y. Gốc y bị sờn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sợi chỉ ở các gốc y. Thuốc nhuộm chảy ở một bên. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép nhuộm bằng cách trở y đầu này rồi đảo trở lại và không được bỏ đi khi nước chưa ngừng nhỏ giọt. Vào lúc bấy giờ, y bị cứng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ngâm trong nước. Vào lúc bấy giờ, y bị thô nhám. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đập bằng bàn tay. 148. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư mặc các y chưa được cắt, mặc các y màu ngà voi. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên mặc các y chưa được cắt. Vị nào mặc thì phạm tội Dukkata, tác ác. 149. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến Dakshinagiri. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy mảnh ruộng ở Magadha được kết nối bằng những khoảnh vuông dứt, được kết nối bằng những đường biên dài rộng xung quanh, được kết nối bằng những đường biên ở giữa, được kết nối bằng những mảnh vuông giao nhau. Sau khi nhìn thấy, đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, ngươi có nhìn thấy mảnh ruộng ở Magadha của chúng ta được kết nối bằng những khoảnh vuông dứt, được kết nối bằng những đường biên dài rộng xung quanh, được kết nối bằng những đường biên ở giữa, được kết nối bằng những mảnh vuông giao nhau không? Bạch Ngài, thưa có. Này Ananda, ngươi có khả năng thực hiện các y có kiểu mẫu như thế cho các vị tỳ khưu không? Bạch Thế Tôn, con có khả năng. Sau đó, khi đã ngự tại Dakshinagiri theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã quay trở về lại thành Rajagaha. Khi ấy, Đại Đức Ananda, sau khi thực hiện các y cho nhiều vị tỳ khưu, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Thế Tôn hãy nhìn xem các y con đã thực hiện. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, Ananda thật thông thái. Này các tỳ khưu, Ananda có đại trí tuệ, bởi vì